Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1242. Đệ 1242 chương cho nhau lợi dụng. Nhìn hai người đi tới, Sở Tự hơi hơi cong cong môi. Sở Nếu mới hậu chi hậu giác nhớ tới, bọn họ hôm nay tới Cực Lạc Điện tin tức, vẫn là Sở Chiêu dùng mặt khác con đường cấp này hai người. Kiến thức quá lớn mà Vương Dược Tề không hiểu, Sở Nếu đối với các nàng thử trị ý đã giảm phai nhạt rất nhiều. Sùng bái dần dần tăng trở lại, nhưng hiện tại này hai người y theo kế hoạch xuất hiện. Hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu ứng phó. Đại ca, nhị ca, không nghĩ tới các ngươi cũng tới, Cuồng Dã nam tử nhướng mày. Ánh mắt quét quét Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần nói. Không giới thiệu hạ, Sở Tự cười mở miệng. Vị này chính là cảnh chủ mời đến khách nhân. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần, sau đó hắn quay đầu đối Ngô Thanh Thiền hai người giới thiệu. Cuồng Dã nam tử, vị này chính là ta đại hoàng huynh Sở Tuyên, vị này chính là ta nhị hoàng huynh Sở Quân, lại. Giới thiệu Ôn Nhuận nam tử, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần xa cách khách khí cười cười. Hai vị hoàng tử hảo, ha ha, đã sớm nghe nói đại ma vương cùng Phong thiếu chủ uy danh. Hôm nay vừa thấy quả thật là trai tài gái sắc, Sở Tuyên sang sảng cười ra tiếng tới. Hắn nhìn về phía Sở Nếu hỏi. Các ngươi muốn vào đi chơi chơi. Đúng vậy, ta cùng đại ma vương hạ chú. Hai vị hoàng huynh muốn tới chơi một phen sao? Sở Nếu nâng nâng cằm hỏi. Sở Tuyên tươi cười thâm thâm. Ngũ đệ chơi cái này chính là trong đó cao thủ. Ta tự nhận không bằng. Vẫn là tính, đại ma vương hôm nay sợ là phải bị ngươi thắng đi không ít tiền đặt cược đi, hắn. Chuyện vừa chuyển nói, những lời này là minh mách lèo. Ý tứ là Sở Nếu chơi cái này như vậy lợi hại. Còn đem đại ma vương kéo xuống nước, nói rõ tưởng thắng nàng. Sở Nếu ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Hoàng huynh nói đùa, ta tuy rằng thường xuyên chơi cái này, nhưng cùng đại ma vương cùng nhau chơi. Thắng bại nhưng rất khó nói, chẳng lẽ hoàng huynh cho rằng đại ma vương nhất định sẽ thua. Hắn chuyện vừa chuyển phản đem một quân. Sở Tuyên ánh mắt trầm trầm, tươi cười bất biến, ngũ đệ nói sai rồi, ta ngược lại càng xem trọng đại ma vương, các ngươi áp chú nhiều ít. Ta liền áp đại ma vương thắng đi, Sở Tuyên hòa Sở Quân biết cảnh chủ tướng đại ma vương cùng phong. Thiếu chủ thỉnh đến man hoang cảnh liền tưởng giao hảo một vài. Chỉ là không nghĩ tới lại bị Sở Tự ba người nhanh chân đến trước. Hôm nay đại ma vương cùng phong thiếu chủ muốn tới Cực Lạc Điện tin tức. Bọn họ biết là Sở Chiêu thả ra, lại cũng tới, nhưng không phải tới tìm cha, mà là tới mượn sức, bất quá phối hợp ba người thử một vài cũng là yêu cầu. Rốt cuộc bọn họ cũng muốn nhìn một chút đại ma vương cùng phong thiếu chủ rốt cuộc có hay không. Mượn sức giá trị, cho nhau lợi dụng thôi, Sở Nếu cũng thói quen đối phương cùng chính mình làm trái lại. Chúng ta áp chú 5.000 vạn trung phẩm linh ngọc ngũ đệ khó được như vậy hào phóng một lần. Chúng ta liền cùng nhau chơi chơi đi, Sở Tuyên lấy ra 5.000 vạn trung phẩm linh ngọc áp Ngô Thanh Thiền thắng, Sở Tự cùng Sở Chiêu tự nhiên là muốn cùng Sở Nếu đứng chung một chỗ. Phân biệt mua hắn thắng, Phong Thần khẳng định là duy trì thức phụ, lấy ra linh ngọc áp Ngô Thanh Thiền, Sở Quân cười cười. Cũng lấy ra linh ngọc đè ở Ngô Thanh Thiền một phương. Chỉ là một cái áp chú. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền liền rõ ràng cảm nhận được hai phương nhân mã dương cung bạt kiếm. Không khí, Ngô Thanh Thiền căn bản lười đi để ý hai bên không khí. Cười nói, đa tạ duy trì, tân trạm kiểm soát vào lúc này bắt đầu. Sở Nếu để cho Ngô Thanh Thiền liền cùng nhau từng người đi vào một cánh cửa. Tiến vào phía sau cửa, bên cạnh cửa tinh thạch thượng liền xuất hiện hai người sấm quan thân ảnh. Tiến vào mê cung sau, tinh thần lực, linh lực cùng tâm lực đều không thể sử dụng, chỉ có thể bằng vào nhạy bén phán đoán cùng phương hướng cảm tìm kiếm xuất khẩu. Còn sẽ gặp được một ít cấm chế chướng ngại, cũng không dễ dàng thông quan. Hết chương.